Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 95, tiền đánh cuộc là Tokisaki Kurumi thân thể. Đối với Tokisaki Kurumi mà nói, cái này vốn là một cái mỹ hảo buổi tối, bởi vì nàng lấy được tha thiết ước mơ cùng Isuka Shiori tới gần cơ hội. Không nên hỏi tại sao nàng nghĩ như vậy muốn tiếp cận Isuka Shiori. Bởi vì nàng là sẽ không nói cho ngươi tích tương đương Tokisaki Kurumi am hiểu nhất chính là thao túng thời. Gian, cái kia là của nàng thần uy, Kamui, linh trang năng lực, cũng cơ hồ là nàng thiên phú một dạng năng lực. Coi như nàng không phải bắt đầu dùng thần uy, Kamui, linh trang, không cần lên khắc khắc đế, nàng cũng có thể thao túng thời gian. Chỉ là không có biện pháp giống như sử dụng thần uy, Kamui, linh trang thời điểm như vậy uy lực cự đại, thanh thế cũng là to lớn mà thôi. Mà như vậy trò chơi đối với Tokisaki Kurumi mà nói không sai biệt lắm chính là tất thắng. Bởi vì nàng có thể thao túng thời gian. Trở lại phía trước mấy phút hoặc là mấy giây hoặc là phía sau mấy giây mấy phút đi. Đi biết đáp án từ đó thu hoạch được thắng lợi. Coi như không thể 100% thắng lợi, cũng có thể bảo đảm chính mình sẽ không thất bại. Cũng chính vì vậy, Tokisaki Kurumi tài tín tâm tràn đầy lựa chọn cái trò chơi này. Đối với nàng mà nói, thắng lợi từ lúc trước khi bắt đầu cũng đã dự định xong. Mà trên thực tế, ngay từ đầu trò chơi hình thức cũng đúng như Tokisaki Kurumi dự đoán một dạng phát triển. Mượn chính mình thao tác thời gian năng lực, nàng cố ý thua cho Masrun ván đầu tiên. Bởi vì nàng cảm thấy muốn dụ dỗ Masrun chân chính mắc câu. Sử dụng một điểm muốn tóm lại trước tung chi mưu lược là nhất định. Sau đó ván thứ hai bắt đầu, nàng liền sử dụng ma lực của mình. Mà Masrun thoạt nhìn tựa hồ đối với này trở tay không kịp. Hắn lập tức thua mất ván thứ hai đối quyết. Masrun suy đoán chữ số cùng Tokisaki Kurumi sở lắc ra khỏi căn bản là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Đây càng để Kurumi đại tiểu thư phi thường đắc ý. Kế tiếp, miễn là thắng nữa một ván. Như vậy chính mình có thể không ba dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Đối với lần này Tokisaki Kurumi tràn đầy lòng tin. Nàng cũng không có thấp nhìn kỹ Masrun chỉ số ít cùng năng lực. Từ vị nhân vật thần bí kia đối với cảnh cáo của nàng trong. Tokisaki Kurumi đối với Masrun cái này, biến số, là phi thường cảnh giác. Cho nên hắn mới, chỉ có, đưa ra 3 ván thắng 2 thì thắng chế mà không phải ngũ cục 3 thắng. Tất cạnh con số ít nói, Masrun nói không chừng ở không có phản ứng kịp phía trước sẽ thất bại. Thế nhưng một ngày cục cân nhắc tăng, như vậy hắn cũng có thể phát hiện mình xiếc, do đó làm ra đối sách. Đây chính là Tokisaki Kurumi phải muốn cẩn thận. Thế nhưng coi như Tokisaki Kurumi cảm thấy nắm chắc phần thắng đồng thời vẫn cẩn thận thời điểm. Masrun vẫn là cho nàng một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Ở ván thứ 3, nguyên bản tràn đầy tự tin nàng cư nhiên đã đoán sai. Điều này sao có thể? Tokisaki Kurumi cắn chặt răng răng, ngắm lên trước mắt xúc sắc. Mặt trên đỏ tươi 3 cái 6 điểm để cho nàng không thể tin tưởng. Cái này không Neno à. Rõ ràng từ chính mình từ tương lai mấy phút lưu bên trong thấy đến xem. Chắc là 3 cái 3 không phải sao. Tokisaki Kurumi, đồng học. Tới phiên ngươi, ngồi ở Tokisaki Kurumi đối diện. Masrun vẫn như cũ diện vô biểu tình. Hắn chỉ là đưa tay ra, làm một cái thủ thế. Mà thấy Tokisaki Kurumi cắn răng, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, một bà đưa qua đầu chung. Hành, có cái gì tốt đắc ý, bất quá là bản tiểu thư hơi có chút sai lầm mà thôi. Nếu là bản tiểu thư nghiêm túc nói, nghĩ tới đây, Tokisaki Kurumi dường như nghĩ tới điều gì. Trước mắt nàng một sáng, vẻ kinh dị song đồng hiện lên ánh mắt giảo hoạt, đông. Trên không trung lay động nửa ngày đầu trung nặng nề rơi ở trên bàn. Thiếu nữ mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn chăm chú vào trước mắt trầm mặc không nói Masrun. Ngạo kiều mà tự tin ngẩng đầu lên. mang theo nụ cười đắc ý nhìn Masrun. Được rồi, Masrun quân, lần này, đến phiên ngươi, không biết lúc này đây, ngươi có còn hay không phía trước vận khí tốt. Đối mặt Tokisaki Kurumi khiêu khích, Masrun cũng không nói lời nào. Tương phản, hắn chỉ là nhìn lướt qua na cái ở trên bàn đầu chung. Tiếp lấy nhún vai một cái. Sau đó, Masrun vươn tay trái, chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay. Tiếp lấy hắn khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn đối phương, mà Tokisaki Kurumi thì tại Masrun dựng thẳng lên ngón tay trong nháy mắt đó. Cả người đều ngẩn ra, điều đó không có khả năng. Hắn là thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là bản tiểu thư động tác quá chậm? Không phải, không phải, không phải. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng vì sao hắn sẽ biết? Nhìn thấy Masrun thủ thế trong nháy mắt đó, Tokisaki Kurumi biểu tình nhất thời cứng lại rồi. Nàng gắt gao cắn môi của mình nhi. Làm sao cũng nghĩ không thông Masrun tại sao phải nhận thấy được điểm này. Tokisaki Kurumi tự nhận là đối với nàng đã đối với La Đức nhận thức đề cao rất nhiều. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, dường như trên thực tế nàng cũng không phải thực sự hiểu rõ trước mắt người nam này vào. Nhìn chăm chú vào Tokisaki Kurumi cái kia âm tình bất định sắc mặt, Masrun thì là cười không nói. Trên thực tế từ Tokisaki Kurumi xuất ra xúc sắc thời điểm, là hắn biết đối phương dự định đùa bỡn hoa chiêu gì. Bởi vì hắn lập tức đã nhận ra thời gian ma lực tại chính mình chu vi chậm rãi lưu động. Miễn là hơi chút tự hỏi một chút, Masrun đại khái cũng biết nàng đoán chừng là muốn lợi dụng chính mình thao túng thời gian năng lực tới ăn gian. Trong lòng cảm thấy buồn cười, Masrun tương kế tự kế. Sau đó phát hiện vì dụ dỗ chính mình rút lui Tokisaki Kurumi còn cố ý thua mất ván đầu tiên. Đây quả thực để Masrun ở trong lòng cười lớn một tiếng. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì vậy hắn bất động thanh sắc thua mất ván thứ hai. Ở ván thứ ba quyết thắng cục thời điểm mới. Chỉ có hung hãn phát động chính mình năng lực. Ảnh hưởng xúc sắc cảm giác bên trong tình trạng. Sau đó tới thắng được thắng lợi của mình. Bởi vì Masrun có Alaya, loại nhân loại này trong truyền thuyết thứ 8 cảm giác. Trên cơ bản hắn là có thể biết phát sinh ở bên cạnh mình chu vi quá khứ và tương lai mấy phút thậm chỉ mấy giờ trong vòng chuyện. Cái này nghe cùng Tokisaki Kurumi thao túng thời gian năng lực rất giống. Nhưng là lại hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Bởi vì Tokisaki Kurumi cái chủng loại kia thao túng thời gian là kỹ năng. Là phải dùng trong thân thể mình mặt tồn trữ ma lực mới có thể phát động lực lượng. Mà Masrun Alaya lại hoàn toàn chính là thiên phú. Cùng ăn ngủ bước đi giống nhau thiên phú. Vì vậy giống như Masrun như vậy thiên phú phát động thời điểm cơ bản không thể nhận ra thấy. Mà giống như Tokisaki Kurumi cái loại này sử dụng ma lực thiên phú thì sẽ bị người cảm giác được. Có thể được cảm giác được là có thể bị can nhiễu. Vì vậy ở Masrun vận dụng trong cơ thể mình Yatogami Teohaka ma lực quấy dày phía sau. Tokisaki Kurumi một cách tự nhiên sai lầm. Sau đó thua mất ván thứ ba đánh bạc. Nhìn đối diện không phục còn không biết mình vì thua cái gì Tokisaki Kurumi. Masrun nguyên bản diện vô biểu tình gò má rốt cuộc lộ ra khoái trá nụ cười. Lại làm cho Tokisaki Kurumi nhìn nghiến răng không nhịn được muốn gọi ra khắc khắc đế cho hắn đi. Lên mấy phát, bất quá ai kêu nàng phía trước khinh thường lập được ma thề. Hiện tại nếu như muốn đổi ý tổn thất quá lớn, sẽ tổn thất hết một nhóm lớn ma lực. Nếu như nói vậy sự vĩ đại của nàng kế hoạch thực hiện cái kia một ngày lại sẽ cực kỳ rời lại. Đang ở Tokisaki Kurumi tiến thối mất theo không biết kết cuộc như thế nào thời điểm. Masrun khóe miệng hơi nhếch lên. Tiếp lấy hắn vươn tay. Lấy ra đầu chung. Rất nhanh. Chỉ thấy ba cái chồng lên nhau xúc sắc cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt của hắn. Phía trên nhất cái kia đỏ tươi một điểm đã hoàn toàn nói rõ kết cục. Ta thắng. Tokisaki Kurumi đồng học. Ngươi hẳn không có quên chính mình ước định trước a. Ngoặc kép chấm chấm. Hành, bản tiểu thư nói lời giữ lời. Như là đã thua, Như vậy Tokisaki Kurumi cũng sẽ không quấn quýt vấn đề mới vừa rồi. Nàng cắn môi nhi, thầm nghĩ phản đăng mình vô luận như thế nào cũng không chết được, thậm chí cũng sẽ không chân chính thụ thương. Nàng liền không phải tin tưởng Masrun có thể xúc phạm tới chính mình. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Tokisaki Kurumi muốn chạy tới Isukaza. Nàng cảm thấy bên kia mấy vị thiếu nữ nếu như nguyện ý là có thể giúp chính mình thoát ly khốn cục trước mắt. Thế nhưng rất nhanh, lòng tự ái của nàng liền bỏ ý nghĩ này. Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ đánh cuộc. Người nam này vào lại có thể làm cái gì đấy? Hành, ta Tokisaki Kurumi tuyệt đối sẽ không thất bại cũng sẽ không chết đi. Miễn là ta mục đích cuối cùng không có thực hiện phía trước, hết thảy đều không cách nào ngăn cản ta. Như vậy, người muốn ta làm cái gì đấy? Masrun quân, nghĩ tới đây, Tokisaki Kurumi dường như lại lần nữa trở nên 10 phần phấn khích. Nàng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Masrun, mà đối mặt nàng hỏi. Masrun cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Cái biểu tình này để Tokisaki Kurumi không khỏi sửng sốt. Bởi vì bộ kia nụ cười tuy là thật rất tốt xem lạp, có thể là một loại dự cảm vô cùng không tốt, nhưng vẫn là từ đáy lòng của thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện. Như vậy, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tokisaki Kurumi đồng học, kế tiếp, người muốn thật tốt ngoan ngoãn mà nghe lời a hát. Một buổi tối thời gian đâu? Masrun cười ý vị thâm trường. Đêm đã khuya, 000 Isukaza. Dán oai oai nữ nữ, THK, hai chữ trong cửa phòng. Nằm bên trên chính mình trên giường êm, Yatogami THK vẫn không buồn ngủ chút nào. Nàng buồn bực trừng lớn con mắt, mở lớn lấy lỗ tai hướng về phía không có đóng kỹ cửa sổ. Dường như nơi đó nhất định sẽ truyền đến sát vách trong căn hộ Masrun cùng cái kia để cho nàng từng đợt không thoải mái Tokisaki Kurumi thanh âm. Không có sai, nàng ghen tị, hơn nữa là vô cùng nổi máu ghen. Mọi người đều biết, Tokisaki Kurumi tuyệt đối là hết thảy tinh linh, thậm chí là hết thảy trong thiếu nữ mặt dễ dàng nhất sinh khí, dễ dàng nhất nổi máu ghen một vị. Cơ hồ là hơi chút một chút gió thổi cỏ lay nàng sẽ cho rằng người yêu không cần chính mình nữa. Sau đó dễ như trở bàn tay cuồng bạo. Bất quá đồng lý, nàng cũng là tinh linh bên trong tốt nhất thuần phục một vị. Miễn là sờ sờ đầu của nàng, sau đó sẽ cho nàng một khối thật to đậu tương mặt bao, nàng có thể thỏa mãn một ngày đều là cười ha hả biểu tình. Hiện tại bởi vì ràng buộc khế ước quan hệ, nàng tuy là sẽ không dễ dàng cuồng bạo đi sinh Masrun khí, thế nhưng dầu dĩ không vui vẫn là biết. Đặc biệt Isuka Kotori lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu nàng ngây người ở trong phòng của mình mặt ngủ, không cho phép đi qua quấy rối Masrun loại này hình dáng tình huống bên dưới. Chán ghét Masrun, chán ghét ghét ghê. Ngô Hành không được, ngày mai ta muốn đi thỉnh giáo lệnh thanh âm tiểu thư. Như vậy phát tiết vài tiếng về sau, Yatogami THK rốt cục vẫn phải mơ hồ đã ngủ. Mà đang ở Yatogami THK tiến nhập trong giấc ngủ say lúc, Tokisaki Kurumi thì cắn chặt miệng nhi, ngồi xổm Masrun song nguyệt lui trong lúc đó, ngắm lên trước mắt cái kia hung bạo tồn tại, sắc mặt tái nhợt mà có chút chật vật ngẩng đầu lên. Nàng có thể thật không nghĩ tới, Masrun thế mà lại thực sự đối với mình hạ đạt như vậy một cái yêu cầu. PS, đối với Tokisaki Kurumi, ta cảm thấy ngoại trừ nguyên tắc nhân vật nam chính cái chủng loại kia ngăn cản thương ngăn cản pháo phương thức bên ngoài, trực tiếp tới cứng rắn mới. Chỉ có hy vọng tiến công chiếm đóng nàng, cho nên đại khái quyển sách tiến công chiếm đóng phương thức sẽ là ước pháo trong đồng nhân mặt nhất không cùng một dạng A. PS, mặc kệ 3721, gạo nấu thành cơm lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.